công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 5, Liễu Trần tham tiền. Góc truyện audio.com. U Trần tham tiền đừng đánh mau ngừng đánh. Liễu không thấy 4-5 tráng hán đồng thời đều ở đó đánh một mình sư huynh, không chút suy nghĩ đẩy đám người ra liền chắn trước người của sư huynh. Hu hu, Liễu không, người đã tới, trễ một bước nữa, người sẽ không gặp được ta. Chấm, Liễu Trần lần đầu tiên không có nghĩ Liễu không là một gánh nặng chui vào trong lòng hắn mà bắt đầu khóc. Không có chuyện gì, sư huynh ngươi không phải sợ, Liễu không ở đây sẽ không để cho sư huynh có chuyện. Liễu không một mặt an ủi Liễu Trần bị đánh sưng mặt sưng mũi, mặt khác còn không quên nhìn mấy vị kia hung thần ác sát vừa đánh người kia. A-di-đà Phật, các ngươi ngay cả người xuất gia cũng đánh. Đây là tội nghiệt, một trong những tên ác bá thoạt nhìn chắc là thủ lĩnh của đám người này, chỉ vào Liễu Trần hỏi. Ngươi là hòa thượng, lúc ăn thịt uống rượu nghe đàn hát, tại sao ngươi không nói ngươi là hòa thượng, hiện tại không có bạc muốn bỏ trốn, ngươi lại nói ngươi là hòa thượng. Ăn thịt uống rượu nghe đàn hát, Liễu không lúc này mới phát hiện lúc ngăn ở trước người sư huynh thì có một đạo mùi vị xông vào mũi hắn, hiện tại bị người này nói mới hiểu rõ, đây là mùi rượu a, lại dương mắt ngầm nhìn dưới đất, đầy dưới đất không phải thịt thì là cái gì? Sư huynh ngươi làm sao có thể như vậy a? Liễu không nắm cổ áo Liễu Trần chỉ hận thiết bất thành cương, phạm giới đối với người xuất gia mà nói chính là đại sự hàng đầu a, hận thiết bất thành cương, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Liễu Trần cũng biết bản thân không quan tâm, hiện tại hắn thầm nghĩ mau nhanh rời khỏi nơi này, hắn thực sự là bị dọa sợ, mấy người này mỗi một tên đều ra tay rất ác độc. Sư đệ à, sư huynh biết sai rồi, chính là sư huynh hồ đồ, một lúc không nhịn được mới phạm vào giới luật, sư huynh không thể ở đây nữa, người mau đưa sư huynh đi đi, đến lúc đó muốn thế nào sư huynh tất cả đều nghe theo ngươi. Liễu Trần khóc lóc đến có thể gọi là tê tâm liệt phế, một đám nước mũi một đám nước mắt chùi lên người Liễu không. Sư huynh ngươi yên tâm, Liễu không sẽ không bỏ lại ngươi. Nắm thật chặt tay của Liễu Trần, muốn đỡ lên, chậm đã, vẫn là tên thủ lĩnh kia nói, hắn còn chưa có tính tiền đâu. Trước đó không phải ta đã đưa bạc cho ngươi sao? Ngươi thế nào còn muốn a? Liễu Trần che con mắt bầm tím của mình mà nói. Người nọ cười lạnh một tiếng. Tiền rượu thì đúng rồi, bất quá tiền nợ sòng bạc ngươi còn chưa trả kia mà. Sòng bạc, sư huynh ngươi, Liễu không nhìn Liễu Trần, người này là sư huynh của mình sao? Lại còn đến sòng bạc, Liễu Trần nhìn Liễu không, lại chỉ vào mấy tên ác bá. Liễu không, chính là sư huynh hồ đồ, bất quá bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, bọn hắn gài bẫy sư huynh a, hu hu. Liễu không oán hận nhìn hắn, nếu ngươi không đến sòng bạc người ta làm sao có thể hãm hại ngươi, nói cho cùng cũng chính là ngươi tự mình đụng chạm đến người ta. Chấm, Liễu không, sư huynh hồ đồ a, ngươi niệm tình chúng ta cùng nhau lớn lên cứu sư huynh một mạng đi. Sư huynh van cầu ngươi, Liễu Trần nói xong chuẩn bị quỳ xuống trước Liễu không. Nhưng nghìn vạn lần đừng để ta lọt vào tay bọn họ, nếu không sư huynh nhất định chết chắc a, sư huynh. Góc truyện audio.com, ngươi làm gì vậy a, Liễu không đưa tay chặn Liễu Trần, không cho hắn quỳ xuống. Khẽ cắn môi quay về phía bọn ác bá nói, hắn thiếu các ngươi bao nhiêu bạc, không nhiều lắm, 500 lượng bạc, 500 lượng, đầu của Liễu không cũng đều to lên, tiền cơm một ngày của bọn họ cũng không đến nửa lượng bạc, nhưng sư huynh chỉ một chút lại có thể thua 500 lượng bạc. Liễu không, ta chỉ thua 50 lượng, nơi này bọn họ là lời lại sinh lời. Liễu Trần khóc lóc kể lể, vốn nghĩ có thể kiếm ít bạc để tiêu, ai ngờ tới sẽ như vậy a, ngươi lấy ở đâu ra 50 lượng. Lúc trước Liễu không hỏi Liễu Trần mượn bạc không phải hắn nói không có sao. Là ta nhiều năm nhịn ăn nhịn xài len lén để giành được cộng thêm vừa lúc vào sòng bạc thắng một ít. Ngươi, Liễu Trần ôm đầu che mặt, thế nào, có lấy ra được không? Ác bá lại cười nói. Lấy không ra cũng không cần gấp, đại trưởng quỹ của chúng ta nói, niệm tình hắn là người xuất gia, hai tay hai chân, cộng thêm đầu lưỡi, việc này coi như kết thúc. Đừng cắt lưỡi của ta a, Liễu Trần nắm lấy y phục của Liễu không. Liễu không, người cứu ta với, ta năm nay chỉ mới 18 a, ta không muốn chết a, nhưng ta làm gì có nhiều như vậy a, Liễu không móc túi tiền ra tổng cộng không được 2 lượng bạc. Ác bá nhìn lướt qua túi tiền của Liễu không, lạnh lùng nói. Lấy không ra, vậy xin lỗi. Các huynh đệ, lên cho ta, chấm, chờ một chút, Liễu không hô to một tiếng, dừng lại động tác của tất cả mọi người. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Thủ lĩnh ác bá híp mắt nhìn nàng. Liễu không nuốt một ngụm nước bọt, bạc ta không có, bất quá hắn có. Theo phương hướng ngón tay của Liễu không, liền thấy cảnh dương. Ngươi trước tiên cho ta mượn, sau này ta nhất định trả lại cho ngươi. Liễu không cúi đầu, vành mắt đỏ lên, thu bảo, cảnh dương đưa tay phải ra. Thu Bảo từ trong y phục móc ra ngân phiếu 500 lượng bỏ vào trong tay của Cảnh Dương. Đa tạ, Liễu không tiếp nhận ngân phiếu liền đi về phía bọn ác bá trước cửa. Trả ngươi, ác bá đếm ngân phiếu trong tay, đủ rồi. Hướng về phía mấy tên tiểu đệ bên trong khoát tay áo. Đi, ôi chao, ngươi kêu cái gì, kiên nhẫn một chút. Liễu không tức giận sức thuốc lên mặt Liễu Trần. Nếu như đổi thành ngày thường, nếu Liễu không dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với hắn, hắn đã sớm giáng Liễu không một cái tát, bất quá hiện tại là tình huống đặc thù, hắn còn muốn nhờ Liễu không giấu kín việc này đây. Liễu không tê, ngươi làm sao lại quen biết người có tiền như vậy a? Người ngay cả 500 lượng đều có thể tùy tiện lấy ra, khẳng định không đơn giản. Ngày đó chúng ta bị mấy tên thương nhân đánh, chính là bọn họ cứu ta, bất quá bọn hắn hiện tại không chỉ là ân nhân cứu mạng của ta, còn là của ngươi. Liễu Trần gật đầu, đúng đúng, sư đệ nói đúng, cốc cốc cốc, tiểu sư phụ có chuyện gì không? Thu Bảo mở cửa nhìn thấy Liễu không, giọng nói thập phần khách khí, trả qua sự tình vừa rồi, hiện tại trong lòng nàng đối với tiểu hòa thượng tràn đầy hảo cảm, có thể trong lúc tình thế nguy nan còn muốn cứu sư huynh của mình, người trọng tình trọng nghĩa như vậy không nhiều lắm. Ách ta, góc chuyện audio.com, Liễu không gãi đầu một cái, người trước mắt này làm sao khách khí như vậy a, có chút không quen. Tiểu sư phụ vào rồi nói đi. Thu Bảo né người, để cho hắn đi vào. Liễu không vào cửa đã nhìn thấy Cảnh Dương đang uống trà, chờ đến lúc Thu Bảo ngồi xuống bên cạnh Cảnh Dương, Liễu không đứng lên, lắc lắc tay áo Tăng Bảo, hai tay tạo thành chữ thập rất cung kính làm một động tác Phật gia chi lễ. Nhị vị cùng Liễu không ta không thân không quen, nhưng hơn hẳn thân nhân, đầu tiên là cứu ta một mạng, sau đó lại cứu sư huynh của ta một mạng, Liễu không không thể báo đáp, sau này nhất định tụng kinh cầu phúc cho nhị vị, còn nữa đây là toàn bộ tài sản của này, sau này ta sẽ từ từ trả. Cảnh Dương đè xuống hai lượng bạc trong tay Liễu không, cười cười. Tiểu sư phụ nói quá lời, tại hạ cũng không vì tiền tài cứu người vốn là thuộc bổn phận của người hiệp nghĩa, bất quá tại hạ ngược lại có một chuyện muốn nhờ Liễu không sư phụ giúp một tay. Chuyện gì, tiểu tăng nhất định làm hết khả năng. Cảnh Dương cười hắc hắc, cũng không phải việc lớn gì, chính là muốn đi Long Sơn tự một chuyến. Liễu không hình như hiểu cái gì, lại giống như cái gì cũng không hiểu. Nhưng Long Sơn tự không tiếp khách lạ. Ngươi vừa rồi cũng nói, chúng ta hơn hẳn thân nhân, nếu là thân nhân, làm sao có thể tính là khách lạ. Cảnh Dương giảo văn tước tự, thường dùng để châm biếm thói chỉ bám vào câu chữ mà không lĩnh hội ý nghĩa thật sự. Cái này quá tốt a, Liễu Trần từ lúc Liễu không đi vào đã đứng bên ngoài nghe lén. Nga, A-di-đà Phật tiểu tăng Liễu Trần, tham kiến hai vị thí chủ. Cảnh Dương chỉ gật đầu, bất quá Thu Bảo lại khinh bỉ nhìn hắn, đều ăn thịt uống rượu, còn là hòa thượng. Sư huynh, ngươi đến làm gì? Liễu Trần không để ý Liễu không hỏi, mà đi thẳng vào vấn đề lúc nãy. Thí chủ muốn đến Long Sơn tự đúng không? Kỳ thực cũng không phải không thể, bất quá muốn đi phải thông qua hai huynh đệ chúng ta mới được. Cảnh Dương thấy dáng vẻ của Liễu Trần, nàng liền minh bạch tư thế như cũ, đưa tay phải ra. Thu Bảo, ngân phiếu 100 lượng cho Liễu Trần sư phụ. Dạ, Thu Bảo lấy ra ngân phiếu 100 lượng đưa cho Liễu Trần. Sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Liễu không đưa tay ngăn cản, bất quá vẫn là chậm một bước, ngân phiếu đã rơi vào tay Liễu Trần. Giống như là sợ Cảnh Dương đổi ý, vội vàng đem ngân phiếu nhét vào trong ngực mình, giấu thật kín. Ha ha, đến Long Sơn tự đúng không, không thành vấn đề. Cứ dựa vào ta, chấm, sau khi hai người rời khỏi, Thu Bảo đóng cửa phòng, chợt nghe thấy Cảnh Dương than thở. Không ngờ tới Phật môn thanh tịnh cũng có tiểu nhân tham tiền như vậy. Thu Bảo đi tới trước giường, trải chăn. Ở đâu cũng có người như vậy, công chúa không cần để trong lòng. Cảnh Dương không thèm nói lại, chỉ là chẳng biết tại sao nàng nghĩ tới Liễu không, có một sư huynh như thế bên cạnh chắc chắn trước kia bị bắt nạt không ít. Cách chương.